Chương 376, huyết hỏa luyện thể. Là Na Nở Dê cái kia hơi hơi mặt, Tần Kiếm Ca cuối cùng là nhớ tới, chính là lúc trước cùng xông vào mộ huyệt Diệp Như Tuyết. Chỉ bất quá lúc trước Na Nở Dê dung mạo là trải qua dịch dung, mà bây giờ đến xem, rất hiển nhiên là chân thực mặt. Để Tần Kiếm Ca cảm thấy kinh ngạc là, Diệp Như Tuyết cư nhiên là mười phần ung dung đờ ơ ý to lớn trọng lực, nhanh chóng leo. Biểu muội, làm sao ngươi tới? Lúc này, Đồ Vũ đột nhiên kinh ngạc nói, lại đến, hơi nhướng mày, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này vô cùng nguy hiểm sao hay là muốn lại đây? Dương à, các ngươi chính là muốn hạn chế ta, chơi vui như vậy sự tình, ta đương nhiên muốn đi qua trực tiếp là đi tới Tần Kiếm Ca tầng này bậc thang, trực tiếp là lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống. Các ngươi nhận thức Tần Kiếm Ca hơi kinh ngạc vấn đáp, hai cái xem ra không liên quan chút nào người, rõ ràng còn có cái này một mối liên hệ. Hừm. Mẫu thân ta cũng chính là Kim Thị Thương Hành nhị trưởng lao nữ nhi Đồ Vũ khẽ gật đầu, ngược lại ánh mắt đánh giá người trước, nói, ngươi làm sao theo ta biểu mội nhận thức. Khó nói ngươi chính là biểu mội ta đang tìm người. Ạch Tần Kiếm Ca yên lặng, hắn cuối cùng cũng coi như minh bạch, Kim Thị Thương Hành tại sao phải làm ra hắn bức họa. Tất cả nguyên do đều là xuất từ Diệp Như Tuyết trên thân, đây là để hắn có chút khóc cười không được. Uy, biểu ca ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta có thể cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Diệp Như Tuyết nhất thời hai tay chống nạnh, sắc mặt trên không vui nói. Tuy nói như thế, nhưng này ánh mắt lại là bán đi Na Nở Dê. Được, nếu là nhận thức coi như là bằng hữu lúc này, Tần Kiếm Ca đánh giảng hòa, ngược lại nói, hay là gia tăng tu luyện đi những cái đến từ ngoại giới người, đã leo đến hơn 300 tầng ngẩng đầu nhìn một chút kim quang đại đạo phần cuối, ở tầng kia tầng trên bậc thang, có mười mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Ở vàng mịt mờ trong sương mù lúc gần lúc hiện. Nói xong, Tần Kiếm Ca trực tiếp là đem cái kia phong kín quyển trục bóp nát. Trong giây lát đó, một vệt kim quang lướt ra khỏi, ở trước mặt mọi người, hình thành một vài bức lưu động hình ảnh. Những hình ảnh kia đơn giản chính là giới thiệu cái này luyện thể chi thuật tu luyện phương pháp, cùng với du tẩu kinh mạch đồ. Cha cha, thật không biết đây là người nào sáng tạo ra đến, nhưng nhất định là kẻ hung hãn. Ánh mắt quét mắt phía trên hình ảnh. Đồ Vũ không khỏi hít một hơi dài. Ở cực đoan trọng lực phía dưới, liều mạng vận chuyển tự thân linh lực, do đó ở cơ thể bên trong hình thành một loại huyết hỏa. Huyết hỏa luyện thể, toàn bộ quá trình đầy dẫy cực đoan thống khổ, loại này hình thành hỏa diễm cũng không so với kia chút thú hỏa thiên hỏa, có thể đối với huyết nhục tạo thành rất lớn thương tổn, cho dù là nhục thân thành thánh cũng là như thế. Ở bên ngoài cùng nội tại song áp lực nặng nề bách phía dưới, do đó kích phát tự thân thân thể tự lành năng lực, tại loại này nhiều lần trong quá trình, đủ để đưa đến cường hóa nhục thân tác dụng. Mà muốn tu luyện cái này huyết hỏa luyện thể chi thuật, yêu cầu thấp nhất cũng là muốn đạt đến nhục thân thành thánh, chỉ có như vậy mới sẽ không bị cái kia tạo thành huyết hỏa đốt cháy chí tử. Thật không biết là người điên nào nghĩ ra được, cho dù là Tần Kiếm Ca cũng là cảm khái không thôi, trọng lực đã là để rất nhiều người khó có thể chịu đựng, lại thêm một cái huyết hỏa luyện thể. Thật là hơi không cẩn thận, liền sẽ bị huyết hỏa đốt cháy. Nhưng việc đã đến nước này, cũng là không thể không tu luyện. Đem tu luyện phương pháp nhớ ở trong lòng, đồng thời bắt đầu khống chế cơ thể bên trong linh lực, lưu chuyển mỗi cái kinh mạch. Ở trọng lực gáp bách phía dưới, linh lực lưu chuyển tốc độ, cơ hồ là lấy một cái hô hấp 10 cái chu thiên tốc độ đến vận chuyển. Bất quá, cái tốc độ này rõ ràng còn chưa đủ, xa xa là không đạt tới sinh ra huyết hỏa điều kiện. Tốc độ không ngừng tăng cường, cơ hồ là đã đạt đến một cái hô hấp 30 mấy chu thiên tốc độ. Trong loại tình huống này, Tần Kiếm Ca rốt cục cảm nhận được kinh mạch cùng với huyết nhục hơi có chút biến hóa. Tuy nói còn không phải quá mức rõ ràng, nhưng đã dần dần tiến vào trạng thái. Một bên Đồ Vũ cũng giống như thế, thậm chí trên đầu đã có nhàn nhạt vũ khí bốc lên mà lên, nhìn hắn thân thể xung quanh, không khí dĩ nhiên hiện ra một loại vặn vẹo trạng thái. Rất hiển nhiên là đã tiếp cận thành công. Sắp ngưng tụ ra huyết hỏa. Đại Tần Vương cung Tần Vương không tại sự tình, đúng là vẫn còn bộc lộ ra, trong khoảng thời gian ngắn làm cho có chút lòng người bàng hoàng. Dù sao, nhất triều vương quân biến mất hơn nửa năm thời gian, khó tránh khỏi sẽ có một ít đại thần lên dị dạng tâm tư. Tuy nói tất cả những thứ này đều tại thương ưởng quản lý phía dưới, loại thanh âm này rõ ràng giảm rất nhiều. Khởi bẩm vương hậu, biên cảnh truyền đến tin tức, Hắc Long Vương Triều, Hỏa Vân Vương Triều. Cùng với Lạc Nhạn Vương Triều phân điều binh khiển tướng, ý đồ bất chính. Hùng Vĩ Kiền Long Điện bên trong, đã là truyền đến các đại thần tham ngộ tấu thanh âm. Thân là vương hậu, lẽ ra không nên quản lý triều chính, nhưng bây giờ vương quân không tại tin tức truyền ra đi, mỗi một ngày lâm triều tự nhiên là cần phải có người đứng ra. Thưa tướng, ngươi nói phải làm sao? Bình thản mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm chậm rãi truyền đến. Mang theo vài phần uy nghiêm ánh mắt, nhìn về phía bên trái trước nhất thương ưởng. Nghe được mình bị gọi vào, thương ưởng đi ra đội ngũ, thoáng chần chờ một hồi nói, thần cho rằng, hiện tại vương quân không ở, không nên phát sinh sự cố, nhưng tam quốc điều binh khiển tướng, tất nhiên là có ý đồ riêng, có thể khiến khắp nơi tướng quân phái ra thiếu lượng binh lính tiến hành thăm dò, như đối phương cũng không tiến một bước dự định, liền chặt chẽ phòng thủ, nếu là có thêm một bước hành động, cần phải có thế phái ra đại quân vây quét. Chúng thần tán thành lại đến lại là có mấy vị văn thần nói. Liền hiện nay mà nói, cái này quyết định biện pháp có thể nói là tốt nhất, ai cũng biết rõ lúc trước Trương Nghi Du thuyết Tam Quốc thời điểm lập xuống đại đạo thệ ngôn, lúc này mới đổi lấy Tam Quốc thu binh, nếu ở thời gian chưa tới tình huống liền đối với Tam Quốc phát động tiến công, hậu quả có thể nghĩ, chuyện này đừng nói vương quân không đáp ứng, e sợ một ít cùng Trương Nghi thân cận đại thần cũng là không đáp ứng. Vậy theo Ái Khanh nói Đái Tâm Địch khẽ gật đầu, tiện đà nói, không biết chư vị Ái Khanh còn có cái gì muốn tham ngộ tấu thần có bản tham ngộ tấu lúc này, bên trái hàng thứ ba một vị đại thần đứng ra, mở miệng nói. Lục Ái Khanh không biết có gì muốn tham chiếu thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến còn có cái này 3 tháng thời gian liền muốn mở ra, đến lúc đó toàn bộ Nam Phương thế lực khắp nơi đều sẽ phái ra thiên kiêu xuất chiến thần cho rằng lấy, đại tần vương triều muốn đi vào Nam vực các đại thế lực tầm nhìn, có thể từ nơi này tới tay, huống hồ. Lấy đại tần học viện hiện nay thực lực đến xem, cũng có tham gia tư cách. Lục Tốn hơi không người, vẻ mặt trịnh trọng nói. Mặc dù nói, đại tần vương triều tiêu diệt đại man vương triều dẫn lên rất lớn doanh động, càng làm cho lôi ma cung cùng với cực thánh vương triều bại lui, trong khoảng thời gian ngắn dẫn lên rất lớn doanh động. Nhưng dù vậy, theo chính là hạ cấp vương triều, ở những thế lực lớn kia trong mắt, cũng không tính là gì. Nhưng lần này thiên kiều bảng tranh cướp, lại là một cái thời cơ, có thể làm cho đại tần vương triều chính thức tiến vào thế lực khắp nơi trong mắt. Tuy nói có lôi ma cung cùng với cực thịnh vương triều mắt nhìn chằm chằm, nhưng hiện lộ ra gốc gác nhưng có thể đủ sản sinh đến một ít uy hiếp. Đây là đại tần vương triều từng bước thứ nhất. Chuẩn.